Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4109, Đại Na Di Thuật. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cầu cầu nhiều yêu cầu, đồ ăn chọn xong, Lục Minh rời đi khu vực này, một lúc sau, Lục Minh đi tới ẩn chứa 3.000 đại cổ bí thuật khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương, nên lựa chọn cái gì đại cổ bí thuật tốt đây? Lục Minh trầm ngâm, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này 3.000 đại cổ bí thuật, khoảng chừng 1.000 loại, Lục Minh đương nhiên muốn tuyên bố lựa chọn, nhưng đó là không có khả năng, hắn công huân điểm, căn bản không đủ. Tiện nghi nhất một loại đại cổ bí thuật, đều muốn 10 vạn công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, về, càng là đạt tới nhìn kinh khủng 100 vạn công huân điểm, đoán chừng còn có cao hơn. Lục Minh chỉ có thể tính cách tượng trưng lựa chọn mấy loại. Anh nợ em một câu yêu thương, về sau lại từ từ tích lũy công huân điểm, chậm rãi lựa chọn. Công kích loại bí thuật đã có nhiều loại, khốn địch loại cũng có, như vậy lựa chọn phòng ngự cùng đặc thù loại hình đại cổ bí thuật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, sau đó quan sát, lớn phòng ngự thuật, đại thiên đại cổ bí thuật, phòng ngự mạnh nhất 3 loại bí thuật một trong, tất cả đại cổ bí thuật, xếp hạng top 100, cần 100 vạn công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, thấy được một loại nhường hắn động tâm bí thuật. Hắn mặc dù có nhất đẳng thiên binh chiến giáp nhưng cái này dù sao cũng là ngoại vật, vạn nhất bị người dùng cấm binh lĩnh vực ấn phù phong ấn đây, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào bản lãnh của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn không có khả năng cả một đời lưu tại thiên cung, về sau khẳng định phải thoát ly thiên cung, khi đó thiên binh chiến giáp khẳng định liền không thể dùng, tăng lên phòng ngự của mình, phi thường tất yếu. Mặc dù giá cả quý sợ người, nhưng là không thể không đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức dùng thân phận ngọc bài, đem môn này đại cổ bí thuật hối đoái tới, sau đó một mực ghi ở trong lòng. Đổi lớn phòng ngự thuật, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước thấy môn kia đại na di thuật đây. Lục Minh suy nghĩ, môn kia đại na di thuật, Lục Minh cũng phi thường nhớ thương, chủ yếu là công hiệu nghịch thiên, tập đào mệnh cùng công kích vào một thân, tuyệt đối là Lục Minh đệ nhất lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, không lâu sau đó, bị Lục Minh tìm được đại na di thuật. Đại na di thuật cũng cần trọn vẹn 100 vạn công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không chút do dự đổi. Cứ như vậy, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, chỉ còn lại có 5.956.790. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn thừa lại hơn 500 vạn công huân điểm, đại cổ bí thuật tạm thời không đổi, lại đi hối đoái một nhóm phổ thông bí thuật. Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Phổ thông bí thuật tu luyện càng nhiều, hòa vào tế bào, có thể cùng cấm kỵ chi lực dung hợp, có thể tăng mạnh cấm kỵ chi lực uy lực, cũng có thể nhường hắn vượt cấp mà chiến năng lực càng ngày càng mạnh. Mặt khác, Lục Minh còn muốn hối đoái một nhóm ẩn chứa khổng lồ tinh khiết năng lượng bảo vật như tinh linh mộc tâm bảo vật như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn tiêu hao năng lượng tốc độ cũng càng ngày càng kinh khủng, hắn ở tinh linh tộc lấy được những cái kia tinh linh mộc tâm, không bao lâu. Tinh linh tộc còn thiếu hắn 10 vạn căn tinh linh mộc tâm đây, hắn nghĩ ngợi khi nào đi tinh linh tộc đem 10 vạn căn tinh linh mộc tâm mang tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rời đi đại cổ bí thuật khu vực, sau đó bắt đầu hối đoái phổ thông bí thuật. Đối với phổ thông bí thuật, Lục Minh không có cái gì có thể kén chọn, chỉ cần là bí thuật, đều hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thiên cung, một môn bí thuật đổi giá cả cũng không tiện nghi, cần trọn vẹn 100 công huân điểm, nếu như đổi lại thần tinh hoặc là những bảo vật khác để tính, xa so với bên ngoài trên thị trường giá cả đắt giá rất nhiều lần. Nhưng là ở bên ngoài, người căn bản tìm không thấy nhiều như vậy loại bí thuật a, anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ nào phổ thông bí thuật có thiên cung đầy đủ hết. Cho nên quý liền đắt một chút, Lục Minh cũng phải hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 công huân điểm một môn, 1 vạn cửa phổ thông bí thuật liền cần trọn vẹn 100 vạn công huân điểm. Lục Minh một hơi đổi 2 vạn cửa, Lục Minh không có phổ thông bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọn vẹn 2 vạn cửa a, phải biết Lục Minh trước kia cũng tổng cộng tích lũy đến 1.300 cửa phổ thông bí thuật mà thôi. Nếu như 2 vạn cửa bí thuật đều tu luyện thành công, hóa thành công huân điểm hòa vào tế bào, hắn cấm kỵ chi lực sẽ có bậc nào tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến, thậm chí có thể vượt qua càng nhiều cấp bậc mà chiến, tuyệt đối không phải mộng. Đương nhiên, muốn đem 2 vạn loại bí thuật đều tu luyện thành công, hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào, cũng tuyệt đối không dễ dàng, là một hạng công trình vĩ đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, mất đi 200 vạn, chỉ còn lại có 3.956.790. Đón lấy, Lục Minh lại đi đổi một nhóm lớn thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương, đều là ẩn chứa khổng lồ tinh thuần năng lượng thần đan, lại tiêu hao 100 vạn công huân điểm. Loại này đẳng cấp cực cao thần đan cũng là quý kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh có thể dùng công huân điểm, còn lại 2.956.790. Muốn hay không hối đoái mấy chương cấm binh lĩnh vực ấn phù sử dụng đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại nghĩ tới cấm binh lĩnh vực ấn phù, một lần kia ám tinh dùng đến ám sát hắn, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá rất nhanh, Lục Minh liền lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sử dụng cấm binh lĩnh vực ấn phù có một cái khuyết điểm, vậy chính là mình cũng sẽ bị bao phủ đi vào, mình cũng không sử dụng được đại sát khí. Lục Minh khống chế vài kiện đại sát khí, hơn nữa còn có băng huyền côn đẳng cấp này đại sát khí, nếu như không sử dụng được chẳng phải là thua thiệt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm binh lĩnh vực ấn phù, bình thường là tu vi tương đối cao người đi ứng phó tu vi tương đối thấp, nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt nắm trong tay đại sát khí nhân vật thiên kiêu. Dạng này có thể cực độ giảm xuống loại kia thiên kiêu thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với Lục Minh mà nói, căn bản không dùng được ứng phó tu vi tương đối thấp khống chế đại sát khí thiên kiêu, Lục Minh cần sao? Còn có ai so với hắn càng quái dị canh sáng kiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Có thể nói, cấm binh lĩnh vực ấn phù, là người khác dùng để đối phó hắn, hắn dùng để đối phó người khác căn bản không dùng được. Còn dư lại công huân điểm, Lục Minh dự định giữ lại đi tạo hóa tháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, ở tạo hóa tháp tu luyện tiêu hao công huân điểm cũng là phi thường kinh người. Theo Lục Minh biết, ở tầng thứ nhất tạo hóa tháp tu luyện một ngày cần 20 cái công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tạo hóa tháp tầng thứ 2 tu luyện một ngày cần 100 công huân điểm. Ở tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện một ngày trọn vẹn cần 500 công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bây giờ là nhất đẳng thiên binh, có thể tiến vào tạo hóa tháp tầng thứ 3 tu luyện, hắn mặc dù còn có gần 300 vạn công huân điểm, nhưng là chỉ có thể ở bên trong tu luyện 16 năm tả hữu. Đương nhiên, tầng thứ 3 hiệu quả tuyệt đối sẽ so tầng thứ 2, tốt hơn rất nhiều, bằng không thì cũng không khả năng cần nhiều như vậy công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục Minh chiếm được nhiều như vậy bí thuật, khẳng định phải tiến vào tạo hóa tháp tu luyện, bằng không thì tu luyện tới ngày tháng năm nào đi. Cái gì cũng đổi không sai biệt lắm, Lục Minh rời khỏi nơi này, phát hiện Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng đổi không sai biệt lắm, trên mặt của hai người, đều lộ ra hài lòng biểu lộ, xem ra thu hoạch khá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, chúng ta đi tạo hóa tháp tu luyện một đoạn thời gian. Đán Đán nhìn thấy Lục Minh về sau, lập tức nói. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức ba người rời khỏi nơi này, đi tới tạo hóa tháp phía dưới. Các ngươi phải vào tầng nào tu luyện? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, trên tay của ta công huân điểm không nhiều lắm, chỉ có thể đi tầng thứ 2 tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán giận dữ nói. Ta cũng vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi cũng gật gật đầu. Bọn họ đổi số lớn bảo vật còn dư lại công huân điểm nếu như tiến vào tầng thứ 3 căn bản không tu luyện được bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.